Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550, chương 552, Vực Ngoại Thiên Ma tìm kiếm đường cái. Nửa năm sau, mỗ tòa bên trong tòa thành nhỏ, Lý Mục gánh một thanh trường đao đi theo một đám thanh sam phía sau. Ngươi, không phải muốn đi Bạch Lửa Thành đây. Hiện tại nhiệm vụ này chính là hộ tống toàn gia đội buôn đi tới Bạch Lửa Thành. Dẫn đầu Lam Y, người trung niên chỉ vào Lý Mục nói. Là tương đương, Lý Mục nhấc theo đao đứng ra. Đi theo một đám thanh y phía sau. Từ Vân chuyên môn bên trong đi ra. Nhìn thấy Sơn Thôn sau khi, Lý Mục lại theo Sơn Thôn đến phụ cận thôn trấn. Ở trấn trên rừng lại 2 ngày. Với cái thế giới này bước đầu hiểu rõ sau khi. Sau đó mua một cây đao ngụy trang thành đao khách vào thành. Sau đó gia nhập địa phương một tiểu bang phái. Gia nhập tiểu bang phái mục đích cũng là vì hỏi thăm thu được chu vi thông tin. Thông điệp, liên quan với đường cái chuyện tình. Đương nhiên phải đi càng to lớn hơn thành trì. Thế lực càng mạnh mẽ hơn bên trong hỏi thăm. Tùy tiện đi qua, dễ dàng bị người cha theo hầu. Một khi phát hiện theo hầu không đúng. Muốn tiếp xúc một ít bí mật căn bản không khả năng. Vì lẽ đó Lý Mục dự định cho mình tìm một theo hầu. Nếu quả như thật tiến vào một cái nào đó thế lực lúc. Đối phương nếu là điều tra theo hầu. Có thể tra được hắn ở nơi này thành nhỏ gia nhập hắc bang. Đi lên trước nữa có thể tra được thôn trấn cùng Sơn Thôn. Mặc dù hắn cùng trong Sơn Thôn người không có gì gặp nhau. Chỉ ít hắn là có lai lịch. Ở Huyền Thiên Tông nhiều năm, vì để tránh cho các loại gian tế bái vào Huyền Thiên Tông. Điều tra theo hầu chỉ là một loại trong đó. Ngoài ra còn có các loại ảo trận hỏi dò. Ma vực Mỗ Châu, Xích Huyết Thiên Ma thật sự mất tích. Chúng ta tìm nhiều năm, chưa phát hiện tung ảnh của hắn. Hầu như đưa hắn mất tích địa phương lật ra một cái. Bá tương đương mấy đạo màu đen đám mây bỗng nhiên ở. Trong động xuất hiện. Biến ảo các loại hình dáng. Cái kia xích huyết quỷ đi đâu? Xích huyết thiên ma bị thương. Không thể trốn mấy năm. Hắn nhất định sẽ xuất hiện thôn phệ những sinh linh khác. Nhưng chúng ta cũng không có tìm tới. Có sinh linh bị thôn phệ. Chu vi trăm dặm hết thảy sinh linh chúng ta đều si điều tra. Thậm chí chu vi ngàn dặm chúng ta đều phong tỏa một lần nữa si tra xét. Trong đó một đóa biến ảo. Thành bò trắng Hắc Vân nói, ở bắt lấy xích huyết thiên ma thời điểm, bọn họ đã đem chu vi phong tỏa. Đừng nói xích huyết thiên ma đào tẩu, chính là một đóa sương mù cũng đừng nghĩ chạy đi. Hiện tại lại sẽ chu vi sinh linh từng cái si cha. Vậy thì kỳ quái, đúng đấy, rất kỳ quái, chúng ta đều sẽ chu vi sinh linh si cha nhiều lần. Mỗi một cái tử vong sinh linh đều điều tra. Tên khốn này đi đâu? Mấy đóa hắc uyên lẫn nhau nhìn. Sau đó lắc đầu một cái. Thật sự không tìm được. Hừ tương đương giết ta một phân thân đã nghĩ trốn. Nghĩ hay lắm. Đối với bọn hắn bực này cường giả. Phân thân chính là mình một cái mạng. Giết một phân thân. Song phương chính là không chết không thôi thù hận. Huống chi bọn họ bực này cao thủ muốn đột phá. Tu vi muốn tăng trưởng phải thôn phệ cái khác thiên ma. Xích huyết bực này đưa tới cửa thật là tốt đồ vật. Làm sao có thể buông tha. Đến cùng đi đâu. Ở các ngươi truy sát xích huyết lúc. Lúc ấy có không có gì dị tượng. Tung bay ở phía trên nhất cái kia đóa Hắc Vân nói. Dị tượng là có. Chính là một lốc xoáy. Vòi rồng giống nhau đồ vật bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó lại biến mất. Này không có gì kỳ quái địa phương a. Lẽ nào xích huyết thiên ma sẽ bị lốc xoáy, vòi rồng cuốn đi, khi bọn họ đều là kẻ ngu si sao? Lốc xoáy, vòi rồng, mấy đóa hắc vân cau mày, sau đó nhắm mắt bắt đầu tìm tòi ký ức. Hồi lâu, một người trong đó mang theo nghi hoặc nhìn bên cạnh người mấy đóa hắc vân. Các người nghĩ tới điều gì sao? Không có, lốc xoáy, vòi rồng, đây không phải rất bình thường sao? Ta ký ức nơi sâu xa, có quan hệ mấy lốc xoáy, vòi rồng giống nhau đồ vật, một người trong đó cùng lốc xoáy, vòi rồng rất tương tự. Món đồ gì? Rất sớm trước. chúng ta thế giới này tựa hồ cùng một cái thế giới lớn tiếng va chạm. Hai cái thế giới chỗ giao hội sinh ra một vòng xoáy. Sau đó chúng ta tiền bối tiến vào thế giới này phát hiện rất nhiều có thể thôn phệ sinh linh. Bò, Tráng Hắc Vân nói, đoạn này ký ức rất mơ hồ. Cũng không biết là hắn thôn phệ ai ký ức thu được. Hơn nữa thu được đoạn này trong ký ức, hoàn toàn chính là một phổ thông thiên ma nghe tiền bối nói nhiều năm trước cố sự. Vật này nhưng là ngươi trong ký ức tận mắt chứng kiến gì đó. Không phải, bò Tráng Hắc Vân lắc đầu một cái. Nếu không phải, đó chính là đồ giả, tác phẩm dởm, vạn nhất nếu như thật sự đây. Cái kia xích huyết thiên ma tiến vào như vậy một thế giới sau. Lại có thêm mấy trăm năm thực lực vượt qua chúng ta. Lại trở lại, vậy chúng ta liền tao ương. Một thế giới khác, hai cái thế giới nếu như liên kết. Như vậy hai người này thế giới đồng đạo tất nhiên là ở vô cùng bạc nhược vị trí. Tìm xem đi tương đương nếu có. Vậy chúng ta phát ra. Không có, chúng ta cho rằng tìm kiếm xích huyết thiên ma. Vài đạo Hắc Vân rời đi động phủ, chạy về phía xa xa. Đồng thời, này vài đạo Hắc Vân cũng bắt đầu siêu tầm có quan hệ đồng đạo thông tin. Thông điệp, Bạch Hỏa Thành toàn ra. Lý Mục theo một đội nô bộc hỗ trợ đem độc giác mã trên xe tháo xuống. Cách đó không xa, hai cái toàn ra quản sự nhìn chằm chằm Lý Mục liếc mắt nhìn. Tiểu tử này dọc theo đường đi không nhiều lời, chỉ để ý cúi đầu làm việc. Trong tộc lần trước ở Thanh Lĩnh không phải tổn thất một nhóm người tay. Cần gấp bổ sung sao? Ta xem cái này có thể lưu lại. Nói thật sự không nhiều. Vậy liền đem hắn lưu lại. Một lát sau, một người trong đó quản sự tìm tới Lý Mục. Lý Mục bị lưu lại. Buổi tối, Lý Mục từ trên giường rộng lớn bò lên. Thần thức quét một hồi chu vi. Cái nhà này sinh hoạt tất cả đều là toàn gia hộ vệ. Chẳng biết vì sao, trong sân trống rỗng, rất nhiều hộ vệ gian phòng đều không có người. Như hắn lại này một người ngủ ở một cái phòng cũng không có thiếu. Thần thức quét một hồi toàn bộ hành trình. Lý Mục lắc mình ra toàn ra. Sau hai canh giờ Lý Mục trở về. Thì ra là như vậy. Toàn ra hai năm qua chuyện làm ăn không thuận. Gặp không ít đòn bí mật. Nhiều như vậy hộ vệ đa số giết chết. Chẳng trách cho ta tiền lương cao như vậy. Trở lại trên giường, Lý Mục một lần nữa nằm xuống. Phỏng chừng không bao lâu nữa, toàn gia còn có thể tổ chức một chiếc đoàn xe hướng về cổ trà thành. Nếu như lại trải qua Thanh Lĩnh, ta có thể nhân cơ hội thoát ly đội ngũ. Đón lấy hai ngày, hộ vệ trong sân người từ từ bắt đầu tăng lên. Mấy ngày nay buổi tối Lý Mục cũng không có nhàn rỗi. Nhiều lần đi ra ngoài hỏi thăm đường cái chuyện tình. Không có ai biết. Muốn biết bực này bí mật chỉ có đi càng to lớn hơn thành trì tìm tới thế lực lớn. Từ từ trong sân náo nhiệt lên. Hộ vệ hơn nhiều. Khó tránh khỏi sẽ lên xung đột. Đặc biệt là lần này toàn gia lương cao tuyển mộ hộ vệ phần lớn đều là chu vi các trong thành trì. Bang phái cao thủ. Mấy cái tân hộ vệ thấy Lý Mục phần lớn thời gian trầm mặc không nói lời nào. Cảm thấy Lý Mục dễ ức hiếp, liền tìm tới Lý Mục. Ở trong mắt bọn họ, cái này trầm mặc trẻ tuổi người tu vi không cao lại là một thân một mình. Đây là đưa tới cửa món ăn, bảo hộ phí lấy ra đi tương đương có chúng ta anh ca bao phủ. Ngươi sau này đường rất tốt đi, sau này còn có đường sao? Lý Mục ánh mắt hiện ra ánh sáng lạnh nhìn chằm chằm mấy người. Còn lấy sau, này quần bia đỡ đạn. Không bao lâu nữa sẽ thấy Diêm Vương đi tới. Lý Mục cũng lười để ý tới bọn họ. Con vật nhỏ, ngươi có ý gì? Muốn ăn đòn hay sao? Mấy hộ vệ đem Lý Mục vây quanh ở trung tâm. Lý Mục nhìn lướt qua mấy cái hộ vệ. Mấy cái này lưu manh dáng dấp lưu manh người mạnh nhất có điều ngự linh cảnh thực lực võ giả. Bực này thực lực ở Bạch Lửa trong thành xem như là hảo thủ. Đồng thời Lý Mục đã ở cảm thán. Bực này thực lực ở Bạch Lửa thành như vậy bên trong tòa thành nhỏ cũng chỉ là một tên lưu manh đầu. Mục, ta nói, các ngươi không còn sống lâu nữa. Cố gắng nghĩ làm sao khoái khoái lạc lạc quá mấy ngày nay đi. Muốn nhiều tiền như vậy có ích lợi gì? Chỉ sợ mất mạng hoa.